Võng du trọng sinh tinh hà, chương 424, Quái sư, 1, góc truyện audio.com. Lâm lúc này cũng không hiểu chuyện này. Hắn chỉ biết có lẽ mình dùng Haki quan sát quét nơi này cũng làm cho chủ nhân nơi này tức giận a. Có điều Lâm cũng không quan tâm. Thông qua lúc nãy Haki quan sát giữa hai bên có va chạm, thì Lâm biết chủ nhân nơi này chỉ mới cao cấp Haki quan sát thôi. Còn nữa còn yếu hơn hắn không chỉ một bậc, đây chỉ là mới vào cao cấp Haki quan sát thôi à, còn Haki vũ trang thì không biết thế nào. Lâm đoán nếu có Haki vũ trang thì cũng sẽ không tới đinh phong cấp Haki. Dù sao đây cũng là thú loại, Haki có một cái đột phá tới đỉnh phong, thì con quái vật này có lẽ không ở nơi này, mà nó sẽ vào bên trong tranh đoạt địa bàn rồi. Mấy năm sống và quan sát thú loại cách sinh hoạt, Lâm vẫn biết một chút tập tính của chúng. Một khi thực lực đầy đủ chúng sẽ khởi xướng khiêu chiến tranh đoạt địa bàn mới càng tốt hơn. Như vậy thì khi kiếm ăn sẽ càng dễ dàng, càng phong phú, thực lực càng mạnh thì địa bàn càng lớn, chuỗi thực vật càng phong phú. Đây là một số tập tính mà Lâm thăm dò được qua mấy năm sống một mình xung quanh toàn là hung thú. Và con thú này hiện tại còn ở ngoài này mà chưa vào trong, thì Lâm dám chắc nó chưa đạt tới đại tướng cấp, mà cho dù thực sự nó đạt tới đại tướng cấp đi nữa, thì Lâm đã quyết tâm muốn lấy nơi này trở thành trụ sở mới của tổ chức rồi. Hơn nữa Lâm cũng đang cần có đối thủ để gây áp lực cho hắn đột phá Haki cấp đỉnh phong đâu. Thoáng dự đoán thực lực của chủ nhân nơi này một chút, Lâm yên tâm buông tay ra khỏi ám. Lâm dự định lần này tận lực không dùng tới vũ khí và kiếm thuật. Muốn mau chóng tăng lên Haki, thì vẫn là từng quyền từng cước đánh ra mới là nhanh nhất. Dùng chính cơ thể đi cảm nhận mới có thể càng nhanh hơn lĩnh ngộ. Hơn nữa hiện tại kiếm thuật của Lâm quá mạnh, nếu lấy là chiến đấu thì không có bao nhiêu trợ giúp Lâm tăng lên Haki. Ngược lại vì kiếm thuật quá mạnh cũng có thể ảnh hưởng tới Lâm lĩnh ngộ Haki. Đây là lý do vì sao lúc này Lâm buông ám ra. Lúc nãy chỉ vì dự phòng thôi, dù sao mạng chỉ có một, vẫn là cẩn thận một chút vẫn hơn. Cẩn thận đi vạn năm thuyền a. Lập tức từng âm thanh rung động từ trung tâm sơn cốc vọng lại bên tai Lâm. Mặt đất rung động từng đợt này còn mạnh hơn hôm qua nó đích lúc chạy tới nhiều. Tới rồi a, để ta xem ngươi mạnh cỡ nào lại dám đánh người của ta trọng thương. Theo âm thanh thầm nói trong lòng Lâm kết thúc, thì trong tầm mắt Lâm thấy một bóng dáng khổng lồ đang chạy chậm tới gần mình. Lâm mặc dù trải qua thấy rất nhiều quái thú có hình thù kỳ dị, nhưng lần đầu tiên hắn thấy loại sư tử kỳ quái như vậy. Có điều thế giới One Piece nhiều nhất chính là cái lạ. Càng phản khoa học thì thế giới này càng nhiều, nên Lâm chỉ hơi thoáng kinh ngạc một chút rồi cũng không để ý tới. Hắn lúc này đang thử ước lượng thực lực của con quái vật này. Có điều chưa giao thủ cho nên Lâm cũng không dám chắc. Lâm cũng không chờ nó tới gần mình, hắn chủ động tấn công trước. Vũ trang cương quyền, Lâm bằng Soru viên mãn cấp tốc độ cực nhanh xuất hiện trên đầu con quái vật này ra quyền. Một quyền đầu đen nhánh trong nháy mắt xuất hiện trên đầu con quái thú. Nó ban đầu còn không để Lâm vào mắt, nhất là khi thấy hình thể Lâm không khác gì một con kiến trong mắt nó làm nó càng thêm khinh thường. Nhất là trước đó có một lần nó còn đánh bay một sinh vật hình dạng giống như vậy a, tên kia yếu có chút đáng thương. Bị một chảo của nó đánh trọng thương rồi không biết bay đi đâu. Ban đầu nó còn dự định đi tìm thử, nhưng nghĩ đến sinh vật này quả nhỏ, quả thực là không đủ nó nhét kẽ răng, bởi vậy nó mới lười đi tìm. Đây mới là lý do mà nó đích thoát chết. Trước có ví dụ làm cho nó khi nhìn thấy cùng loại sinh vật giống trước đó lập tức khinh thường. Nhưng khi Lâm đột nhiên biến mất rồi đột nhiên xuất hiện trên đầu nó, lúc này nó chính thức cảm nhận được khí tức nguy hiểm phát ra từ quyền đầu nhỏ bé kia. Nhất là khi nó nhìn thấy Haki vũ trang bao trùm cánh tay kia, thì nó lập tức càng thêm cảnh giác, bởi vì trong trí nhớ mấy chục năm của nó, thì chỉ cần sinh vật có loại năng lực này thì đều không yếu. Bản thân nó cũng sở hữu loại năng lực này, Trước đó nó đích bị con quái thú này tấn công quá bất ngờ, làm cho tên mập này không kịp dùng haki vũ trang để phòng ngự. Cho nên quái sư lúc đó cũng không biết sinh vật mà nó bất ngờ tập kích cũng sở hữu haki vũ trang, nên làm cho nó có chút khinh thường. Mặc dù nó ngay lập tức dùng haki vũ trang tới phòng ngự đầu của mình, nhưng dù sao cũng là vội vàng dùng, độ cứng cùng độ dày không cao. Lập tức nắm đấm của Lâm và đầu của quái thú như hai thiên thạch va chạm với nhau. Đùng đùng, âm thanh chấn thiên vang lên trong sơn cốc. Sóng chấn động ngay lập tức khuếch tán ra xung quanh. Còn may sơn cốc này được hình thành từ đá nham thạch, cực kỳ cứng rắn nên chỉ hơi bị chút ảnh hưởng bay xuống chút bụi bặm thôi. Dù sao Lâm cũng muốn lấy nơi này trở thành trụ sở của tổ chức. Còn quái sư thì đây chính là chỗ nó ngủ à. Bởi vậy hai bên đều ăn ý tận lực khống chế phạm vi cho nên áp lực mà sơn cốc nhận được giảm bớt rất nhiều. Gào gào, sau khi va chạm vừa kết thúc, thì hai tiếng thú giống thảm vang lên. Rõ ràng quái sư bị Lâm tập kích bất ngờ không kịp phản ứng nên bị đau. Cách chương.